Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 344, chương 344, ngồi lên chức trưởng môn. Bất quá, Ngọc Thế Hàn phương pháp trượng nhẹ lay động. Đầy trời lông vũ bay xuống. Mỗi phiến lông vũ giống như cái thế trọng sắt nện đến Triệu Cô Độc máu tươi phun tung tóe. Quẳng nằm sấp trên mặt đất, chống chống đỡ thân thể. Rốt cuộc không bò dậy nổi. Đại sư tỷ, đại sư tỷ, trưởng môn trưởng môn trưởng môn. Chấm ngoặc kép, Hạo Thiên Tông thứ nhất nữ trưởng môn. Ngoặc kép, lập tức, quảng trường bên trên sôi trào. Tiếng kêu to vang lên liên miên. Ai, nông nhà chính mình công lực không được. Thế nhưng là, hắn lại là vì ta Hạo Thiên Tông nuôi dưỡng một đời thiên kiêu. Thật đáng mừng a, Hạo Thiên lão tổ sờ một cái râu ria. Cười to nói, công tử, ta đánh không lại nàng, cho ngươi mất thể diện. Triệu Cô Độc một mặt đỏ bừng dãy giụa lấy, chống lên triều bái lấy Triệu Tinh Thần quỳ xuống thỉnh tội nói. Triệu Tinh Thần, ngươi còn có lời gì nói? Hạo Thiên lão tổ một mặt nghiêm khắc nhìn xem hắn. Ti nói ngươi diệt Liễu gia, cái kia chứng minh nhân phẩm ngươi tốt. Bằng hữu nhiều, nhưng là, muốn dẫn lĩnh Hạo Thiên Tông như thế đại tông, không có cường đại thực lực không thể được, bằng không thì, cái nào phục ngươi, ha ha, Cô Độc, đừng nóng vội đừng tức giận, Triệu Tinh Thần cười nói, chờ lấy, ta gọi Ngọc Thế Hàn Phương cho ngươi chịu nhận lỗi có được hay không? Triệu Tinh Thần, ngươi quá phách lối, trưởng môn, đánh hắn, đúng, phạt. Nhất định phải trọng phạt. Triệu Tinh Thần, người thật châu ử. Ngọc Thế Hàn Phương tức giận đến mặt đều ô. Nhà đầu, tới. Triệu Tinh Thần đột nhiên hướng nàng vẫy tay một cái. Ngọc Thế Hàn Phương lập tức kinh ngạc. Bất quá, hơi một do dự. Triệu Tinh Thần lại hừ nói. Thế nào, không nghe lời có phải hay không? Lần này, Ngọc Thế Hàn Phương lại không có do dự. Tranh thủ thời gian chạy tới. Hướng phía Triệu Cô Độc nói, không có ý tứ Triệu Cô Độc, vừa rồi nhiều có đắc tội, xin lỗi rồi. Lập tức, toàn trường mắt trợn tròn, trưởng môn cái này náo chính là cái kia vừa ra. Chỉ có Hạo Thiên lão tổ như có điều suy nghĩ, ngồi tại xe lăn bên trên không có động tĩnh. Tốt, tới, dìu ta tiến điện, Triệu Tinh Thần lại nói. Ngọc Thế Hàn Phương lượn lờ mà đến. Đỡ dậy Triệu Tinh Thần hướng trong cung mà đi. Hiện trường lập tức rơi xuống một chỗ kính mắt. Tinh thần sư cường đại như vậy sao? Thái thượng trưởng lão Tả Thu ấp úng nói. Bất quá, trên mặt lại là hưng phấn đến vô cùng. Ai, đây không phải sống lệ sao? Trịnh Tử Đồng thở dài. Lão tổ, ngài nhìn, Tả Thu hỏi, có lẽ là ta sai rồi. Hạo Thiên lão tổ nói. Chúng đệ tử nghe. Đã Ngọc Thế Hàn Phương không nguyện ý ngồi chức trưởng môn. Đồng thời, đối với Triệu Tinh Thần như thế tâm phục khẩu phục, cái này chức trưởng môn liền từ Triệu Tinh Thần đảm nhiệm. Hạo Thiên lão tổ lúc này nói, về sau, thải quang lóe lên, về chính mình Thiên Thần Phong. Kỳ thật, lão gia hỏa tương đương phiền muộn, chỉ bất quá, mắt không thấy tâm không phiền mà thôi. Bái kiến trưởng môn, Ngọc Thế Hàn Phương dẫn đầu. Mang theo chúng trưởng lão làm lễ, Triệu Tinh Thần sáng lên cái tướng, ban bố một loạt bồi dưỡng đệ tử kế hoạch sau liền bế quan. Một tháng thời gian, Triệu Tinh Thần đem Thôi Thiên Đãng nguyên chủng thành công dung hợp tiến sư tôn nguyên chủng bên. Trong, mà Yến đạo tử chân nguyên phẩm chất đã sớm đạt đến đại thừa cảnh. Giờ phút này tâm kết vừa dài, lại thêm lên cường đại nguyên chủng điều khiển phía dưới. Một đường quá quan trảm tướng. Trực tiếp liền bước vào đại thừa tam phẩm chi cảnh. Đại sư huynh Trương Tử Long bước vào nửa bước đại thừa. Khóc cái hy lý hoa lạp. Vừa ra liền phải đón đến một cái kinh người tin tức. Thái Dương cung phát động đột nhiên tập kích. Công kích Huyền Âm giáo một chút trọng yếu địa phương. Ha ha ha. Huyền Âm giáo đến chết cũng sẽ không hiểu Thái Dương cung làm sao sẽ đột nhiên công kích bọn hắn. Yến đạo tử mừng rỡ. Còn không phải sư tôn ngươi làm nghiệt. Triệu Tinh Thần cười nói. Nói nhảm. Lâm Thoại Mi cuối cùng là minh bạch một lần. Yến đạo tử hừ hừ nói. Sư tôn. ngươi có phải hay không cũng nên đến nhà cầu hôn rồi? Triệu Tinh Thần cười nói. Nói nhảm, đều mấy trăm tuổi ngươi, còn cầu hôn, để cái con rùa à? Yến đạo tử mặt hơi có chút đỏ lên. Sư tôn không có ý tứ ra miệng, đệ tử ta đến thay sư tôn xử lý thế nào? Đến lúc, Thái Dương cung cùng chúng ta Hạo Thiên Tông kết minh, cùng một chỗ đối phó Ma Dương Tông. Triệu Tinh Thần nói, tiểu tử ngươi muốn hồ nháo lão tử không ngăn, không hồ xả với ngươi. Lão tử cùng sư đệ đi uống rượu. Yến đạo tử rõ ràng có chút xấu hổ. Chạy, vương gia đại nạn lâm đầu. Vương Thiên Nhất hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Vương trưởng lão, ngươi lại do dự, vương gia còn thật muốn xong đời. Đại trưởng lão Quan Hồng Sơn một mặt lạnh lăng. Rất nhiều người đều nói ngày đó Triệu Tinh Thần dùng một chút huyễn thuật mê hoặc Ngọc Thế Hàn. Phương, kỳ thật bằng không thì, theo ta được biết, hai người căn bản là có gian sao tình. Hiện tại là thời cơ tốt nhất. Lão Tổ bị thương nặng, Thái Tôn bị thương nặng, mà trưởng môn lại hôn mê bất tỉnh. Đây là chúng ta xuất thủ tốt cơ hội. Bằng không thì, qua một thời gian ngắn, bọn hắn tổn thương đều tốt, liền không có chúng ta chuyện gì. Ngươi nhìn Triệu Tinh Thần, tạm thay trưởng môn đến nay một mực tại bế quan, khẳng định phải thay Thái Tôn chữa thương. Mà lại, kia tiểu tử cũng sợ hãi chính mình khó kẻ dưới phục tùng. Sở dĩ, tại tăng cường tu luyện, một khi chờ hắn tỉnh táo lại, đến lúc, toàn diện tẩy bài, vương gia, khẳng định là cái thứ nhất bị diệt gia tộc, còn có tổng hộ tôn ngươi. Ngươi cùng Yến đạo tử 5 lần 7 lượt đối đầu, đệ tử của ngươi còn kém điểm muốn giết Triệu Tinh Thần. Những này toàn bộ góp một khối, ngươi nghĩ... Triệu Tinh Thần chính là lòng dạ rộng như biển cũng không có khả năng không đề phòng ngươi. Chính là hắn không giết ngươi. Nhưng là, từ đó về sau, ngươi chắc chắn bị biên giới hóa. Cuối cùng, đá ra trưởng lão trong đội ngũ. Lần này Dương Ma Tông phái cao thủ tới chính là nhất tốt cơ hội. Chúng ta tổn thất chỉ là một chút địa bàn cùng khoáng sản mà thôi. Hạo Thiên Tông sản nghiệp thế nhưng là không ít. Tổn thất một chút cũng không sao. Hạo Thiên Tông thủ hộ giả La Vũ Cường nói. Thế nhưng là chúng ta lực lượng vẫn là hơi có vẻ không đủ. Chỉ là một cái Ngọc Thế Hàn Phương chúng ta liền không đối phó được. Vương Thiên Nhất nói. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. La Vũ Cường cùng Quan Hồng Sơn đột nhiên phá lên cười. Trên người khí thế dâng cao. Một đoàn tối tăm chi khí ở xung quanh người cuồn cuộn. Ngươi. Các ngươi, Vương Thiên Nhất cùng Lý Tử Ngưu đều quá sợ hãi. Không nên hiểu lầm, chúng ta tuy nói cũng tu luyện một bộ ma công. Nhưng là, chúng ta là Hạo Thiên Tông người. Cũng không phải là Ma Dương Tông người. Chỉ bất quá, đây chỉ là một vụ giao dịch mà thôi. Ma Dương Tông đạt được một chút bọn hắn cần. Mà chúng ta cũng đổi lấy bọn hắn một bộ cao giai công pháp. Mà lần này Ma Dương Tông tới là thủ hộ giả Đường Thiền. Ngọc Thế Hàn Phương ở trước mặt hắn tính cái gì? Một cái tay đều có thể bóp chết nàng ngàn về trăm về. Quan Hồng Sơn cười lạnh nói. Thiên Nhất, Tử Nghiêu, chúng ta ánh mắt muốn thả cao xa một chút. Hạo Thiên Tông cũng không phải là chúng ta mục tiêu cuối cùng. La Vũ Cường một mặt thần bí cười. Nói, hẳn là mục tiêu của chúng ta là Nguyên Thông Giáo. Vương Nhất Thiên sửng sốt một cái. Nguyên Thông Giáo cũng không thể coi là cái gì. Nói thật cho ngươi biết. Chúng ta có một cái khác danh hiệu. Quan Hồng Sơn cười nói. Úc, cái gì danh hiệu? Lý Tử Ngưu hỏi. Đông Thắng Thần Giáo. Quan Hồng Sơn hừ nói. Mấy ngàn năm trước hình như còn có cái gọi Đông Thắng Ma Tông Đại Tông Phái. Hình như còn là Ma Tông đứng đầu. So Ma Dương Tông còn lợi hại hơn nhiều. Bất quá. Về sau bị một đời thánh quân Triệu Cát diệt. Hai cái này ở giữa hẳn là có liên hệ gì? Vương Thiên Nhất hỏi. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Là Vũ Cường cùng Quan Hồng Sơn đồng thời phá lên cười. Chẳng lẽ thật đúng là Đông Thắng Thần Giáo tiền thân? Lý Tử Ngưu một mặt chấn kinh hỏi. Không sai. Đông Thắng Ma Tông ẩn núp mấy ngàn năm. Năm đó Triệu Cát cùng Đông Thắng Ma Tông kỳ thực bên trên cũng là lưỡng bại câu thương. Triệu Cát cũng vẫn lạc, mà bản giáo tông chủ, nguyên ngày, mượn thể đoạt hồn mà sinh. hiện tại cũng khôi phục hơn phân nửa nguyên khí. Còn tại bế quan tu luyện, một khi hắn xuất quan, chính là nhất thống Đông Thắng Thần Châu thời gian. Thiên Nhất, Tử Ngưu, các ngươi muốn bắt lấy cơ hội. Sẽ nói cho các ngươi biết một cái tin tức. Chính là Ma Dương Tông Đường Thiển cũng là người của chúng ta. Dạng người như hắn chúng ta trong giáo còn rất nhiều. Cái này Đông Thắng Thần Châu nhất lưu nhị lưu. Bao quát một chút thế gia bên trong đều có người của chúng ta. Chỉ cần chúng ta bày ra đến, ngày này liền muốn thay đổi. La Vũ Cường nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.